Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 274, chương 12, tạm cáo an toàn. Hét, có người xuống xe, còn là một tế bì nộn nhục tiểu tử a. Thấy có người đi xuống xe, một gậy này từ phi xe đảng không ngừng huýt sáo. Hô, ta nói kinh ba, ngươi không phải thích nhất tiểu tử như vậy sao? Phía sau thức ngươi là am hiểu nhất nữa à? Ha ha, nói xong làm ra không ngừng làm động tác mẫu. Bị kêu là kinh ba tên, lúc này cười to nói. Không sai, ta thích nhất loại này tế bì nộn nhục tiểu tử. Các ngươi cũng không nên giành với ta a. Sau cùng một cái trên mặt có một cái đao ba tên. Một bả a, cái này kinh ba đẩy sang một bên. Vẻ mặt chán ghét nói ra, ai sẽ giống như ngươi, có như ậy ham mê, chúng ta chỉ thích mỹ nữ, ta xem ngươi đều muốn thành nữ nhân, cư nhiên thích nam nhân, ha ha, ở nơi này băng ra hỏa xảo xảo nhượng nhượng. Bảy mồm tám mỏ chó vào, thời điểm Naruto thần thức đã nơi đây bao trùm, phát hiện tại đám này ngươi qua đây phương hướng ở trên một cái nhà trong căn hộ. Một cái hơn 40 tuổi nữ nhân hạ thể đầy người ô uế cùng huyết kế, đang ở chật vật bò hướng đồng dạng ngã vào bên trên hai cái hơn 20 tuổi nữ nhân. Bất quá Naruto lại phát hiện hai nữ nhân này đã gần đến đã không có sinh mạng khí tức. Lúc này Naruto liền nghe được một cái thê lương tiếng khóc từ trong cái phòng kia truyền ra. Xem ra hai cái này nữ nhân trẻ tuổi ngươi cái này cô gái trung niên nữ nhi. Xem tình huống một nhà này ba thanh bỏ vào không thuộc về mình hành hạ nghe được truyền tới thanh. Âm đao ba kiểm, hướng về phía bên cạnh một tên nói ra. Ta không phải nói cho các ngươi biết, phải xử lý sạch sẽ sao? Vì sao nữ nhân kia còn sống? Sợ cái gì đại ca? Hiện tại cảnh sát đều không thời gian quản chúng ta. Nơi đây hiện tại chúng ta định đoạt. Đúng vậy, đại ca. Người bên cạnh lập tức nịnh hót nói rằng, Naruto từ bọn họ đối thoại bên trên đó có thể thấy được. Trong phòng cái kia bắt đầu thảm án chính là trước mắt đám người kia làm. Đối với những người này cặn bã Naruto đã không có lòng thương hại. Naruto liền mở miệng hỏi, mới vừa sự kiện kia, là các ngươi làm a? Cái gì? Đao ba kiểm nghiêng khuôn mặt, một bộ không nghe được dáng vẻ. Hướng về phía Naruto hỏi, Naruto mỉm cười, nói ra, nghe không được sao, vậy về sau cũng không muốn nghe xong. Đao ba kiểm nhìn Naruto, cười to nói, nghe thế tiểu tử nói cái gì sao? Bên người những tên kia cũng theo phá lên cười, ngưng cười, đao ba kiểm chỉ vào Naruto nói ra, tiểu tử, vẫn chưa nói hết. Mặt thẹo thanh âm liền như cùng bị bóp cổ con vịt một dạng. Hơn nữa trên mặt lộ ra ánh mắt sợ hãi. Lúc này đao ba kiểm thấy được một đôi màu máu đỏ con mắt. Đó là một đôi tà ác con mắt. Ma quỷ ngươi là ma quỷ. Đao ba kiểm kêu to liền chuẩn bị đẩy ra người. Bên cạnh chạy trốn. Nhưng là Naruto đã xuất hiện tại bọn họ trong đám người này. Shinra Tensei, thùng thùng. Mấy tên này như bị xe lửa đụng phải một dạng bị ném ra ngoài, Banzo, Tenin, té xuống đất bọn người kia. Lại tất cả đều bị Naruto bắt trở về. Ở trên xe nhìn Naruto thu thập đám này phi xa đảng Saya cùng Saeko đám người. Nhìn lẫn nhau một cái, liền đều nhảy xuống xe đi. Hiếu ở dưới xe nhìn thoáng qua phát hiện xe đã không thể đang dùng. Bọn họ những người này có thể không có thụ thương liền sống sót thực sự là may mắn a. Thế nhưng đường phía sau được bản thân đi tới. Naruto, Saya đi tới Naruto bên cạnh nói. Lúc này Naruto nói ra. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng a. Saya cùng mới vừa đi tới được Saeko cùng Shizuka theo Naruto sở đối phương hướng nhìn lại. Liền phát hiện một người mặc mất trật tự. Chân còn có cái này huyết tích cô gái trung niên đã đi tới. Biểu tình trên mặt cũng là hết sức kỳ quái. Trong miệng còn nói gì đó. thế nhưng Saya các nàng lại rõ ràng không phải tinh tường. Nhưng là hợp cách cô gái trung niên vừa nhìn thấy mấy tên này, liền cuồng loạn vọt tới, từ bên cạnh nắm lên một cái bị bọn người kia vứt cây gậy, hướng về phía cái kia mặt thẹo đầu đánh liền đi tới. Một cái, hai cái, ba cái cho tới khi mặt thẹo đầu đập không thể hình dáng. Cũng không có dừng tay ý tứ. Chứng kiến tình huống như vậy, đã xuống xe người sợ ngây người. Không biết đây là có chuyện như vậy. Ngược lại là Hoàng Mao Thanh Điền nói ra. Xem ra đám này phi sa đảng ở trên người của nàng làm chuyện rất không tốt. Hiện tại thế giới đã tan vỡ. Tất cả mọi người minh bạch bọn người kia làm những cái được gọi là chuyện không tốt là cái gì. Cái này cô gái trung niên đem đao ba kiểm cho lấy roi đánh thi thể sau đó. Lảo đảo đứng lên, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu kỳ quái biểu tình. Đi từ từ trở về công ngụ của mình. Sau đó liền thấy trong căn hộ toát ra cuồn cuộn khói đặc cùng ngọn lửa ở nơi này chi sinh tồn trong. Tiểu đội, nữ hài tử chiếm phân nửa. Naruto xoay người lại hướng về phía bọn họ những nam sinh này nói ra. Thấy được chưa? Hiện tại cái này thế giới chúng ta không chỉ có phải đối phó những cái này chết còn có thể động tên. Nhưng lại được đề phòng những người cặn bã này. Muốn sống, liền thời khắc bảo trì cảnh giác a. Cái này có chuyện xảy ra cho những thứ này nhà ấm bên trong tiểu hoa một lần hiện thực giáo dục. Nhất là có nữ bằng hữu thân nhân Takashi Komuro, cái kia ở thang đu bên trên được cứu cầm bóng chày bổng Nohara thành cùng mặc đồ trắng áo sơ mi. Akiyama ruộng tốt, dọc theo đường đi đều là hết sức khẩn trương. Cái dạng này để Naruto nhìn hết sức buồn cười. Bất quá cũng may ba tên này tuy là đều cầm vũ khí tự động, nhưng cũng không có ở trên đường vừa nhìn thấy sẽ động liền nổ súng. Phốc thử, Naruto đem phía trước cản đường hai zombie giết chết sau đó. Liền ý bảo Saeko mang người qua đây. Lúc này Shizuka chỉ vào con đường này trước mặt nhất cái nào một đống nhà trọ nói ra. Chính là cái kia một cái nhà. Ở bên ngoài là có thể chứng kiến xong, nghe được lập tức tới ngay mục đích. Tất cả mọi người thở ra một cái. Naruto lúc này lại đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa cái kia tiện lợi điếm bên trên. Hạ quyết tâm sau đó, Naruto liền hướng về phía Saeko cùng Saya nói ra. Các ngươi mang theo bọn họ hãy đi trước. Phía trước không có gì nguy hiểm. Ta đi cấp mọi người lộng điểm tiếp tế. Chính ngươi tiểu tâm, nhanh lên một chút trở về. Saeko gật gật đầu nói. Saya rất bất đắc dĩ nhìn phía sau mười mấy người đội ngũ. Cũng chỉ có thể gật đầu. Tuy là có thể khẳng định bên trong phòng nhất định chứa đựng có thức ăn. Thế nhưng hiện tại cái tiểu đội này nhân số cũng quá là nhiều. Naruto làm như vậy cũng là chuyện không có biện pháp. Đội ngũ không tiếng động hướng về trước mặt nhà trọ nhanh chóng vận động ra. Naruto đứng ở cột điện đỉnh chóp nhìn Saeko. Saya các nàng mỗi một người đều vào phòng. Naruto mới yên tâm nhảy xuống tới. Hướng về cách đó không xa tiện lợi điếm đi tới. Tiện lợi điếm cửa dường như khác địa phương giống nhau. Đầy đất huyết kế. Còn có thể nhìn ra có một dính đầy vết máu tay tại nơi này giãy giụa qua vết tích. Hơn nữa bên trong còn có vài chiếc đèn phát ra hơi yếu sáng quang. Naruto đi thẳng vào. Đang ở bên trong sôi trào đứng lên. Bất kể là thực phẩm, nhật trình đồ dùng hàng ngày chỉ cần là có thể sử dụng Naruto toàn bộ càn quét không còn. Cuối cùng Naruto vẫn còn ở tận cùng bên trong một ngăn tủ tìm được rồi các loại hình hào nội y. Nam nữ đều có, nghĩ các nữ hài tử đều thích sạch sẽ. Không cần phải nói toàn bộ lấy đi, nhạy cảm cùng đánh cái bao. Sẽ đem vài thứ ném vào chính mình trong không gian giới chỉ. Đem tối hôm nay cần chuẩn bị thức ăn đặt ở một cái ba lô bên trong. Naruto đi liền ra khỏi cái này tiện lợi điếm. Nhìn trên bầu trời cái kia lóng lánh sao. Naruto lúc này cảm giác được nhân loại là nhiều mài yếu đuối a. Saeko các nàng đã tiến vào phòng bên trong. Saya đã bảo hô muốn tắm. Đoạn đường này trốn chết xuống tới. Trên người không khỏi dính vào không ít huyết kế. Saya cái này một đề nghị lập tức đến rồi rất nhiều nữ sinh ủng hộ. Hơn nữa căn nhà này bên trong hết thảy phương tiện đều có thể bình thường. Hiếu Hòa Vĩnh Viễn nhìn lẫn nhau một cái. Nhìn Lệ, Saya các loại, chờ, một đám nữ sinh hướng về phòng tắm chạy đi. Về sau liền truyền đến hưng phấn tiếng thét chói tai. Thì ra căn nhà này bên trong phòng tắm bố trí nhưng là vô cùng xa hoa. 7-8 người cùng nhau sử dụng một điểm không hiện lên chen chúc. Hiranao, ngươi và Ishi hai người các ngươi bảo vệ cửa trước. Ta và Vĩnh Viễn đi trên lầu giám thị. Hiếu lúc này thấp Hirano nói rằng. Huyền phản hồi hiện Naruto không có tiến đến liền nói ra. Naruto đại nhân mét có đi vào sao? Hắn đi thu thập thức ăn. Một hồi là có thể trở về. Cuối cùng đi vào phòng tắm Saeko hướng về phía bọn họ nói rằng. Được rồi, Naruto không ở. Chúng ta phụ trách tốt phòng vệ công tác. Vĩnh Viễn nói rằng. Nói xong vậy thì cùng Hiếu Đạo trên lầu trên ban công đi đề phòng. Hoàng Mao Thanh Điền nói ra. Chúng ta đây đợi lát nữa để đổi các ngươi. Chúng ta đi nghỉ trước một chút. Nói xong vậy thì cùng Nohara. Trời thu còn có nhược khí nam Watanabe nói trong phòng đi nghỉ. Lúc này ở Otobuhashi mặt trên. Tất cả mọi người gặp phải nguy cơ to lớn. Lúc này bọn họ đã không có ninja đường lui có thể đi. Đại lượng ô tô đem nơi này đường chặn được nghiêm nghiêm thật thật. Mọi người chỉ có thể vứt bỏ ô tô đi bộ hướng về bờ bên kia chạy đi. Cảnh sát đối với tình huống hiện trường phòng trừng không đủ. Sơ tán công tác tương đối chậm chạp. Cái này cho bầy zombie một lần tuyệt hảo bữa tiệc lớn cơ hội đang suy nghĩ nhà trọ đi tới Naruto. Nghe được Otobuhashi phía trên động tĩnh. Tung người một cái nhảy tới bên cạnh nhà nóc nhà. Nhìn kho Otobuhashi bên trên truyền đến một loạt tiếng thương cùng tiếng kêu thảm thiết. Không cần thân ở kỳ cảnh là có thể cảm nhận được nơi nào như địa ngục cảnh tượng. Naruto lắc đầu, hết thảy đều là kiếp số. Không phải là mình cứu không được, mà là bọn họ kiếp số khó thoát. Vài cái thả người, Naruto liền đi tới nhà trọ trên tường rào mặt. Trên ban công Vĩnh Hòa Hiếu ngay lập tức sẽ phát hiện đeo túi đeo lưng Naruto. Liền hướng về phía Naruto hô. Naruto, nơi đây, Naruto nhảy đến phía trên ban công. Vĩnh Viễn ngay lập tức sẽ nói ra. Bên kia là Otobuhashi đã xảy ra chuyện sao? Đúng, bầy zombie tập kích nơi đó. Cái này chúng ta bất lực. Naruto sau đó liền nói ra. Saeko các nàng đang làm gì đấy? Trong căn hộ thức ăn dự trữ tình huống như vậy. Vĩnh Hòa Hiếu lắc đầu. Hiếu nói ra, nhà ngươi Saya Burger môn sinh toàn bộ kéo đi tắm. Những thứ này là cũng không có làm đâu. Bất quá ta thấy trong tủ lạnh đồ tốt giống như không ít. Hẳn đủ chúng ta buổi tối ăn. Naruto nhìn một cái tình huống chung quanh. Nói ra, chúng ta đi trước đi. Bây giờ chỗ này tạm thời vẫn là an toàn. Ăn no cái bụng, nghỉ ngơi tốt mới là chuyện trọng yếu nhất bây giờ. Đang ở Naruto trở về thời điểm. Bên trong phòng tắm các nữ sinh đã bắt đầu các nàng tắm ngâm bồn. Thỉnh thoảng có kiều sân thanh âm từ bên trong truyền ra. Để phía ngoài các nam sinh tràn đầy vô hạn mơ màng PS. Hôm nay bị lão bà đi bệnh viện xem bệnh. Cảm xúc lương đa a. Coi như là người khỏe mạnh ở trong bệnh viện chạy một vòng. Cũng phải bị ngao ra bệnh tới quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.